Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhưng vấn đề lại đến, Lục Bắc mới vào hợp thể kỳ, thực lực hơi cao chút so với trong tưởng tượng của nàng. Bản Nhã lại càng có lai lịch cực lớn, là thiên ma chuyển thế. Nếu như thả ngươi rời khỏi, nhân gian ắt sẽ sinh linh tổ thán. Phần nhân quả này ta không dám gánh, càng không gánh nổi. Ma niệm quanh thân quét sạch, sát khí tùy theo nổi lên. Hai con ngươi của Thái Phó thanh minh hơn rất nhiều, tựa như thần tiên vậy. Tùy thời đều có thể bồng bềnh rời đi. Đổi thành người khác, quét sạch toàn bộ ma niệm, con đường tu hành tiền đồ vô lượng. Thái Phó thì không. Thiếu đi ma niệm áp chế, thái dương bộc phát, thời gian lưu lại cho nàng không còn nhiều lắm. Lại tiếp tục kéo dài. Khóe mắt Thái Phó co lại, bình tĩnh nhìn về đại ma phía trước, trong lòng nhẹ giọng nói thực có lỗi với Hồ Nhị, lật tay lấy ra một bức họa cuộn, chậm rãi trải rộng ra trong tiểu thế giới tàn phá. Họa quyển dung nhập vào tiểu thế giới, ngăn cách tuyệt địa, phong tỏa 10 mặt bát phương, hoàn toàn ngăn lại khả năng đại ma trốn vào nhân gian gây họa. Chí bảo Vân Trung Các, Thái Ất Diễn Thiên Đồ. Bức tranh này ẩn giấu vô tận thiên số, huyền hảo không thể nắm lấy. Hạn cuối cực thấp, hạn mức cao nhất phải xem tư chất người sử dụng. Nếu có tài năng kinh thiên vĩ địa, cầm bức tranh này có thể hoành hành thiên hạ, chính là khí ly kinh cùng với yêu hoàng cả đời vô địch ở trước mắt. Hả, cũng có thể quần nhau trong khoảng thời gian một ly trà. Một ly trà là giỏi rồi, những người khác đều là một giây liền nằm. Tiếp 10 chiêu không chết cũng tính là bá chủ một phương, là nhân vật lớn khai tông lập phái, truyền thừa thiên cổ. Lấy tư chất tài tình của Thái Phó, trước mắt vẻn vẹn nắm giữ hai phép thiên số, từ đó có thể lấy được bảo vật này có yêu cầu hà khắc với người sử dụng đến cỡ nào. Thái Ất Thiên Diễn Đồ tự thành thế giới. Bên trong thế giới này, Thái Phó không cần áp chế tu vi. Trường kiếm nơi tay, khí tức độ qua 4 lần lôi kiếp cường đại thổ lộ trong thiên địa, quét ngang bát hoang lục hợp. Chỉ một thoáng, Lục Bắc hóa thân thành đại ma đứng thẳng trên mặt đất, tựa như đã thành trung tâm vòng xoáy. Một luồng sóng khí cuồng mãnh cuộn mình nổ tung, trong tim như có sấm sét nổ vang, dường như muốn khiến cho nguyên thần của hắn cùng nhau vặn vẹo. Coi như cũng được. Thân hình đại ma mạnh mẽ không hợp thói thường, đã đến tình cảnh không nói đạo lý. Lục Bắc trực diện độ kiếp kỳ, còn là Thái Phó bực cường giả hàng đầu trong độ kiếp kỳ, chỉ cảm thấy bụi bặm trước gương sáng, phía trước sạch sẽ không một vật thừa. Đại ma thập nhãn ngang thân di động, trong lúc dậm chân, thiên địa biến sắc. Dù cho trí bảo Vân Trung Các Thái Ất Diễn Thiên Đồ cũng bị ma khí thấm đẫm, nhiễm lên một tầng bụi bặm mông lung. Thái Phó bỗng thấy trong lòng căng thẳng, nguy cơ đậm đặc trước đó chưa từng có đánh tới. Trên trán thắp sáng một đạo bạch quang, đứng trên một chiếc thanh đăng trắng loãng. Thanh nhị đăng. Thanh nhị đăng bộc phát linh quang, bảo vệ Thái Phó không bị ma khí xâm nhập. Lại có màn tre tịnh hỏa hòa tan, kéo ra một đạo bình chướng ngăn cách thế giới. Một giây sau, vô biên bóng tối phủ xuống. Từng cái đuôi kéo dài vô hạn đánh tới, trưởng ấn nắm lấy ma niệm diễn hóa ầm ầm đánh tới bức tường lửa trắng. Khói đặc xì xì bay lên, ma niệm chạm đến bức tường kia, bị tịch hỏa tan rã không còn. Nhưng lúc tịch hỏa giống như đã dốc hết sức lực, đuôi dài màu đen vẫn còn vô biên vô hạn. Ầm. Thái Phó từng bước lui về sau, màn tre tịch hỏa không ngừng nổi lên gợn sóng. Một đạo dấu quyền màu đen phá vỡ đại thiên, phòng ngự tuyệt cường lập tức tan vỡ. Trong bóng tối, khó có thể nói đến lời âm thầm đè xuống. Bóng tối như thủy triều dâng, vực sâu trong biển khơi, Thái Phó thắp sáng thanh đăng, khó khăn duy trì giữa sóng to gió lớn. Đại ma thập nhát cường thế vượt xa tưởng tượng của nàng. Trong tay liên tục vung lên kiếm ý, cho đến 6 cái tay ngang trời đáp xuống, khiến cho nàng bỏ qua chống cự, lần nữa chạy ra rời khỏi. Trong tầm mắt, đại ma chiếm cứ một phương thiên địa, ma uy vô hạn, không thể ngăn cản. Thái phó thu hồi thượng thanh kiếm, lông mày giấy lên hỏa diễm màu vàng. Nàng cúi đầu ho ra một đám sương mù màu đỏ, lấy pháp bảo thanh nhị đăng lập lại một màn che tịch hỏa, lật tay lấy ra phá nhạc cầm, lấy ra phương pháp âm ma lục đạo, rút ra vô biên ma lực cho mình dùng. Rút một hồi, thái phó phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Số lượng ma niệm của Lục Bắc quá lớn, nàng căn bản không chứa nổi. Ma niệm quá nhiều, vượt xa trình độ nàng vừa mới tống xuất. Hơi tưởng tượng một chút, đại ma tìm về bản ngã. Tình huống như vậy giống như ngược lại cũng không đáng đắc ý. Ma niệm đến hạn mức cao nhất bản thân dung nạp, để lại thái dương suýt nữa chạy loạn ra. Hỏa diễm màu vàng trên người thái phó tản đi, tái hiện nữ tướng ma niệm sau lưng. Một bên ma khí cuồn cuộn, một bên vô cùng thánh khiết, hỗn tạp, tà dị. Hai đại ma thân đối lập, một giây sau lao thẳng đến phía đối phương. Ma niệm nữ tướng dậm chân hành tẩu, thân hình dần dần ngưng thực. Mỗi lần đi một bước, thân hình lớn mạnh một phần. Đi đến trước người thập đại ma nhãn, thân hình thậm chí còn cao hơn ba phần. Tiếp đó, đại ma thập nhãn sáu tay cũng lên, hai tay kiềm lại hai tay ma niệm nữ tướng. Hai tay kiềm ở hai chân ma niệm nữ tướng, hai tay khác phân biệt chế trụ mặt cùng với cái cổ hết sức nhỏ. Trong lúc đất núi rung chuyển, đè nữ tướng xuống mặt đất. Đuôi dài màu đen đánh tới, quyền trưởng đầy trời oanh kích. Quyền phong trưởng ấn liên miên không dứt, hải triều màu đen không ngừng phập phồng, mỗi kích đều vô cùng kinh thiên động địa. Bên trong sóng khí bao táp, thân hình của nữ tướng ma niệm vặn vẹo, tứ chi bẻ gãy theo các phía khác nhau, theo ma khí không ngừng bóc tách ra bên ngoài cơ thể, bị đại ma thập nhãn hút vào cơ thể. Nữ tướng ma niệm không cách nào duy trì cân bằng bản thân, giống như một món đồ sứ vang lên tiếng rồi tan vỡ. Thái phó há miệng phun ra một ngụm xương đỏ lớn, vì duy trì cân bằng trong cơ thể, một chiếc linh băng bảo vệ quanh thân. Hơn nữa, lấy ra phá nhạc cầm, lấy ra phương pháp ma âm lục đạo cướp đoạt ma niệm đại ma thập nhãn cho mình dùng. Nhiều lần lôi kéo, tới tới lui lui, hai người cứ như vậy trao đổi, ma niệm với nhau. Người đầu tiên nhịn không được chính là thái phó. Lục Bắc lực lớn tác dụng chậm. Thứ nhất mạnh chính là tuổi tác. Khống chế thân hình đại ma thập nhãn dễ dàng, hoàn toàn không bị ma niệm quấy nhiễu. Cứ thế xung phong điều chết dũng mãnh không thèm quan tâm. Thái phó thì không có nhẹ nhàng như hắn. Vừa mượn thanh nhị đăng chống đỡ ma niệm quấy nhiễu, vừa duy trì cân bằng yếu ớt trong cơ thể, vừa lấy thần thông chống lại đại ma thập nhãn, phân tâm không còn chút sức lực nào, nguyên thần đau khổ chống đỡ, mắt thấy đã sắp dầu hết đèn tắt. Đúng lúc này thân hình đại ma thập nhãn dừng lại, giống như là nhụt chí đổ sầm trên người nữ tướng ma niệm. Tiếp theo thân hình run rẩy, lập tức trở nên uể oải không còn phấn chấn. Nhất là đám đuôi thẳng cứng, giờ phút này tất cả đều không còn nhúc nhích, mềm oặt xuống. Cơ hội tốt như thế, thái phó nói gì cũng sẽ không buông tha. Nữ tướng ma niệm trở mình nhảy lên, cưỡi trên người của đại ma thập nhãn. Lúc trước đại ma thập nhãn đánh nàng thế nào, giờ phút này nàng điền đánh trả lại như cũ. Nếu có ma khí tiêu hao, trực tiếp dùng móng vuốt quét ra năm đạo vết chảo trên người của đại ma thập nhãn. Bên phía Lục Bắc, thấy đại ma thập nhãn không còn động lực, lại nhìn nữ tướng ma niệm hùng hổ, lập tức sợ tới mức đầu đầy mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Chỗ nào không đúng? Vì sao sức bền của ta quá thấp? Không thể nào, cái này và sức bền tiên quan méo gì với nhau? Lời nói đến một nửa, hai mắt Lục Bắc híp lại, bỗng nhiên phát giác được chỗ nào không đúng. Trái tim cảm ứng, không còn đại ma thập nhãn, còn có hai đạo ma thân khác đang chờ hắn. Kỳ quái, kỹ năng trong ma có ta không hề nhắc tới loại tình huống này nha. Là vì trả ma kinh chém ra ba đạo ma niệm, cho nên ta mới có ba đợt biến thân. Hai mắt Lục Bắc tỏa sáng, thầm nghĩ một tiếng thông minh lanh lợi. Trong tu tiên giới, người nào cũng đều dùng đầu để làm cảnh này, người thông minh như hắn quả thực thấy không nhiều. Nữ tướng ma niệm tiếp tục vuốt bộ vuốt, cào xé mạnh đến chết đi được. Đột nhiên, thân hình đại ma thập nhãn mà nàng cưỡi bỗng nhiên thu nhỏ, từ sáu tay tướng mạo hỗn độn ban đầu, biến thành đại ma thần bốn mặt hai tay. Đại ma thần thân thể mạnh mẽ, một quyền nổ nát mặt của nữ tướng ma niệm, sau khi đứng dậy bắt lấy hai cái chân dài mảnh khảnh, dơ thật cao lên đỉnh đầu. Xoẹt, nữ tướng ma niệm phân thành hai đoạn, bị đại ma thập nhãn một trái một phải cầm trong tay. Màn hình kéo ra có thể nhìn thấy được toàn cảnh đại ma thần. Ma thân đen nhánh, thể phách cường tráng, bốn khuôn mặt phân biệt là từ bi hỷ xả, ngụ ý giúp vô số chúng sinh thoát khỏi cực khổ nhận được vui vẻ. Phía sau hiện ra một vòng kim luân hoắc quang, như ma như Phật, quả thực quỷ dị. Lục Bắc cảm thấy coi như cũng được, trong ma có ta nghịch chuyển Phật hiệu, thân hóa ma vô thượng, có bộ dáng này rất hợp lý, cũng rất phù hợp với suy luận. So sánh xuống dưới, thân hình vừa nãy mới gọi là không hợp thói thường. Xấu không kể, một chút cảm giác ngầu lòi đều không có. Đối diện Thái Phó đứng dưới đinh quang của Thanh Nhị Đăng, hoảng sợ nhìn qua tạo hình đại ma thần thanh tú cơ bắp phía trước. Bỏ qua những cái động tác kỳ kỳ quái quái, khí thế của đại ma thần xa xa không bằng đại ma thập nhãn lúc trước. Nhưng cho dù không có khí thế hủy thiên diệt địa tuyệt cường, nhưng dị tượng Phật ma Kiêm Dung cũng không phải là người đường thiện. Tiểu tử này đến tột cùng là ma đầu gì? Thái Phó cũng không kinh ngạc quá lâu, Thái Dương cực nóng đốt cháy thân thể cùng một nửa nguyên thần. Nàng không dành để nghĩ, vội vàng lấy ra phá nhạc cầm, rút đi ma niệm trong cơ thể đại ma thần, lần nữa hóa ra nữ tướng ma niệm. Hai đạo thân ảnh cự đại trùng kích va chạm, nữ tướng ma niệm bởi vì hai tướng tương hợp nhau, không hề là bị Kiêm Dung, bị cưỡng ép khâu lại một chỗ, pháp tướng không hề viên mãn, tạm thời không rơi vào thế hạ phong. Sau đó lại bị đại ma thần một quyền vung tới đánh ngã xuống trên mặt đất. Tiếp tục bị cưỡi trên người, đấm từng cú. Đế sư Thái Phó đã là dầu hết đèn tắt, vô lực chống đỡ nữ tướng ma niệm, vội vàng dẫn ma niệm duy trì cân bằng, chủ động tản đi ma thân. Đại ma thần đứng lên, trực diện hai đạo kiếm quang rộng lớn, hai bàn tay to bọc ma diện tối tăm, khiến hai đạo kiếm quang tách ra thành bốn mảnh, còn có màn tre tịnh hỏa ngăn cản. Ma chứng sốc lên vô lượng Phật quang, đánh cho Thanh Nhị Đăng không hiện đinh quang, một chút lửa trắng nhỏ như hạt đậu nành, lúc sáng, lúc tối. Pháp bảo bị thương, nguyên thần cũng bị thương. Sắc mặt Thái Phó một cái chớp mắt trắng xanh, cố nén đau đầu muốn nứt. Trong lòng chỉ biết dựa vào lực lượng của mình không cách nào hàng phục đại ma thần. Lấy đuôi mà cầu lựa chọn phong ấn. Linh năng trên đỉnh đầu nàng ổn định tâm thần. Một mặt nguyên thần ma niệm khống chế thượng thanh kiếm, một mặt nguyên thần Thái Dương vận hành pháp lực, 10 ngón tay nhẹ nhàng bay múa, trong miệng nhanh chóng nhả tụng chân quyết. Thái Ất Diễn Thiên Đồ ầm ầm chấn động, một phương thiên địa hỗn độn biến sắc, màu trắng ở không trung, màu đen ở đại địa. 12 đạo xiềng xích từ trên trời giáng xuống, 12 tấm bia đá đột ngột mọc lên từ mặt đất. Dương độn, nghịch hành thập nhị chi, âm độn, thuật hành thập nhị chi. Hai màu cá bơi tương hợp, giống như cối xay đấu đá chiếm lấy không gian sinh tồn đại ma thần. Người sau một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Căng ra hai đạo ánh sáng Phật ma chói lòa, dùng cái này ngăn cản thiên địa chậm rãi khép lại. Có thượng thanh kiếm vũ động kiếm ý, hai đạo kiếm ý thần tiêu và thao khuyết dắt tay nhau đến, oanh kích hai cánh tay của đại ma thần. Kiếm quang không thể phá vỡ, lại không ảnh hưởng tới kim thân của ma thần. Không có thời gian nữa rồi. Một mắt Thái Phó đen nhánh, một mắt đỏ vàng, âm dương mất cân bằng. Nguyên thần không còn sức lực tiến hành tiêu hao chiến cùng với đại ma thần. Dưới tình trạng đập nồi diêm thuyền, nguyên thần ma niệm bỏ qua thượng thanh kiếm, lấy ra một đạo thiên số khác. Ba đạo cột sáng trên tiếp trời, dưới nối địa vần quanh đại ma thần, vây khốn nó lại ở trung ương. Ba đạo ký tự cấu trúc xiềng xích quấn quanh, xuyên thẳng qua cánh tay và thân thể, cố định kim luân màu đen, kéo đại ma thần xuống dưới, định dạng nó ở trong không gian, không thể động đậy. Âm dương tam tài số, vô thập vô thiên, vô ngũ vô địa, vô nhân vô nhân. Đại ma thần đứng ở trong ba đạo cột sáng, tay chân không cách nào di động, nhìn qua thiên địa chậm rãi khép lại, tức giận gào thét không ngừng. Tiếp đó liền suy sụp. Tương tự cùng với lúc trước, theo ma khí tiêu hao, ma niệm còn sót lại không đủ để chống đỡ đạo ma thân này. Thái Phó thấy vậy lần nữa tăng thêm đem lực lượng, trong miệng phun ra huyết vụ cực nóng, hai tay chắp trước ngực. Thuận theo song trưởng hợp nhất trực tiếp, dương độn âm độn khép lại, chấn áp đại ma thần vào chỗ sâu của Thái Ất Diễn Tiền Đồ. Phong ấn xong đại ma thần, thái phó vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, tắm gội đinh quang thanh nhị đằng, dẫn dắt thái dương cực nóng rót vào bấc đèn. Mặc dù cử động lần này tổn thương nguyên thần, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu không áp chế lực lượng thái dương, nàng sợ nhưng nhịn không được sẽ hạ độc thủ với Triệu Thi Nhiên. Triệu Thi Nhiên vẫn chỉ là thiếu âm, là một hài tử vừa mới thành hình. Bành! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, thái phó chấn động mở to hai mắt. Trong tầm mắt của nàng, hắc ma thần ám cao chừng ba trượng, thân khoác trường bào ma vụ chậm rãi hiện thân. Mắt phân âm dương, hai tay áo cuốn động cá bơi đen trắng, quanh thân tản ra khí tức bất định, khó nắm lấy. Làm sao lại như vậy? Thái phó suýt chút nữa tan vỡ, chống thượng thanh kiếm xuống đất chậm rãi đứng lên. Khí tức của ma thần áo đen xa xa không bằng đại ma thần, lại càng không so được với ma thần thập nhãn. Nhưng so với nàng giàu hết đèn tắt không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Còn mẹ nó, cỗ ma thần này cũng quá yếu đi, còn không bằng ta tự lên. Lục Băng cảm ứng được sự yếu đuối của đạo ma thần thứ ba, thầm mắng một tiếng đồ nhập lậu. Nói thầm đám lừa chọc nhập hàng nhái, nói cái gì mà trong ma có ta, cầm ra thứ rẻ rách, chỉ được cái tốt mã này lừa gạt hắn. Nhưng mà không có lựa chọn, khả năng phải hoàn toàn tiêu hao hết ma niệm mới khôi phục được hình tượng nhân vật thanh bạch chính diện nguyên bản. Nếu không tặng không hắn cũng không cần. Ma thần áo đen vung vẩy tay áo, hai màu cá bơi dưới sự trùng kích tới. Sắc mặt thái phó đột nhiên biến, miệng nôn ra hỏa diễm màu vàng. Cả người giống như con trâu bay lên trời, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Rơi xuống rất là mạnh mẽ, còn bắn lên hai cái. Lục Bắc nhìn thấy đau thay nàng. Cũng may là có túi giảm sốc, mà không phải trực tiếp dùng mặt để chạm đất, nếu không thì càng thảm hại hơn. Ma thần áo đen nhanh chóng bước ra, còn chưa có chạy tới được hai bước. Toàn thân tiết hết ma khí, thân hình chậm rãi thấp xuống, thẳng đến khi độ sang nguyên trạng của Lục Bắc Tiểu Bạch Kiểm. Được, so với ta còn nhanh hơn, một tích liền rời sân. Lục Bắc dầm gì nhặt lên thượng thanh kiếm rất bên cạnh, cẩn thận tiến đến trước người thái phó. Hắn không có trực tiếp dùng tay, trước dùng kiếm đẩy thanh nhị đằng ra, đặt vào trong tay, sau đó mới sử dụng kiếm chọc chọc bờ vai thái phó. Còn sống, đang thở. Thái phó lạnh lùng nhìn Lục Bắc, hai mắt áp chế kim quang thái dương, tích góp thái dương cực nóng khổng lồ trong cơ thể, chỉ chờ người sau lại gần phía trước một bước liền tự bạo kéo theo cái mối họa này. Ba đạo ma thân, đạo nào cũng bất phàm, thiên ma như này mặc kệ thế nào cũng không nên tồn tại trên thế gian. Coi như nàng kiếp này cũng có một phần cống hiến với nhân gian, ngược lại cũng không uổng công đến nhân thế một lần. Không hổ là thái phó đại nhân, thủ đoạn cao cường, đủ đại thần thông làm cho bổn tông chủ mặc cảm. Hôm nay tự nhận mình chuốc lấy khổ, bị bại không oán, ngươi xem. Lục Bắc chỉ lên trời, nhanh thu thần thông đi, lấy thương thế của ngươi bây giờ, không phải, lấy thương thế của ta bây giờ căn bản không cần cầm món pháp bảo ra này để vây khốn ta. Nói xong hắn muôn phần nghi ngờ, lần lượt xem xét bản giao diện cá nhân, mãi không tìm được nhắc nhở kinh nghiệm đánh bại thái phó. Cái này không hợp lý nha. Thường ngày cho dù có bất ít nhiều cũng cho điểm, hôm nay hắn tiêu hao hết toàn lực, dùng hết các kiểu kỹ năng mới hàng phục được thái phó. Tại sao một chút kinh nghiệm cũng không cho? Cho dù chỉ là 10 cái trăm triệu, ý tứ một chút cũng được mà. Lục tông chủ khiêm tốn, cuối cùng là ngươi kỹ cao hơn ta một bậc, ta thương thế rất nặng, làm phiền ngươi giúp đỡ một tay, tới đây kéo ta dậy. Thái phó nhắm mắt lại, hai mắt lóe lên kim quang, giống như gió mát từ từ không vội, chậm rãi nói. Thật hay giả, tại sao ta có cảm giác như ngươi không có lòng tốt thế? Lục Bắc không tin, tâm nhãn của thái phó như cây kim, không hề kém mổ nhị, không lý nào nhanh như vậy, liền nhận thua. Khẳng định của âm mưu. Lại nghĩ tới nhắc nhở đánh bại chậm trễ không đến, không chỉ không tới gần, còn cầm theo hai kiện pháp bảo cách xa vài bước. Tu tiên chính là như vậy. Nếu không phải mọi người cùng trận doanh võ chu, thái phó lại còn là người tiếp đón hồ nhị tìm cho hắn. Vừa nãy hắn đã rút kiếm bồi thêm mấy chiều lấy máu. Lấy máu? Hai mắt Lục Bắc bạo khai kim quang, hiếm khi được thái phó yếu đuối như thế, chính là muốn làm gì thì làm. Lúc này không lấy máu kiếm điểm kỹ năng, còn đợi khi nào? Nói xong hắn phất tay mở ra song huyền bảo đồ, xiềng xích quấn quanh hai tay thái phó, kéo nàng đến trên không trung, đưa lưng về mình. đồng thời ngón tay nhập lại thành kiếm, vạch tới cổ nàng. Hoặc là không làm, hoặc muốn làm liền chọn nơi có số lượng lớn nhất. Đầu ngón tay chạm đến da thịt nồng nhiệt, lúc này Lục Bắc cũng hơi sững sờ. Khí tức thái âm sát thế đạo trong cơ thể không tự chủ được tự động vận chuyển. Bên kia, thái phó cảm ứng được ngón tay lạnh buốt chỉ vào cổ, hai mắt trừng lớn bắn ra kim quang màu vàng. Một hơi phóng thích toàn bộ lực lượng thái dương, muốn tự bạo. Đột nhiên, một cỗ lạnh lẽo thấu triệt tim gan, thái dương nghịch thế đạo trong cơ thể không tự chủ được vận chuyển lại. Thái âm, thái dương hô hoán lẫn nhau, nàng nguyên thần trọng thương, khó có thể áp chế được nữa. Cảm ứng được âm khí lạnh buốt rơi vào cơ thể, bất lực đến tuyệt vọng. Không muốn, không muốn. Thứ cần hiểu đều hiểu, ngoài miệng nói không muốn, nhưng thật ra. Không đúng, đó là Sa Uyên, không phải thái phó. Nàng nói không muốn, hẳn là thật sự không muốn. Thái âm sát thế đạo trong cơ thể vận hành, quỷ dị giống như biến thành lô đỉnh. Mặc kệ yêu cầu của thái phó, Lục Bắc vội vàng giơ đầu ngón tay lên, bắn tia kiếm khí ra, quét ra mảng lớn huyết vụ. Tư cách là người nằm trong nhóm độ kiếp kỳ hàng đầu, kỹ năng trên người thái phó nhiều đến mức giống như bảng menu vậy. Lấy kỹ năng huyết xào có 50% xác suất thành công, lại thêm xác suất lặp lại kỹ năng đã từng rút ra, Lục Bắc muốn xác minh độ sâu cạn của thái phó chỉ có thể kéo về tầng hầm, nuôi dưỡng khoảng 3-5 năm gì đó. Nhưng hắn không làm như vậy được. Người khác không biết, nhưng Lục Bắc đến từ phiên bản 3.0 rất rõ ràng. Thái phó xuất thân từ Vân Trung Các trong bí cảnh phiêu miểu. Hôm nay hắn mời thái phó đi vào tầng hầm, ngày mai sẽ có người tới cửa mời hắn đến tầng hầm. Đến lúc đó, công thủ hoán đổi sẽ biến thành thái phó cầm bút lông vẽ loạn trên đùi hắn. Đại trượng phu sống trong thiên địa, làm sao có thể sống trong tầng hầm được chứ? Đổi thành sa tỷ, tiểu sa tỷ, biểu tỷ gì đó, ngược lại, có thể cân nhắc một chút. Lục Bắc tay cầm thượng thanh kiếm, còn kẹp thêm thanh nhị đăng kéo kẹt kêu. Tay còn lại lấy máu thái phó, vừa cảm khái cuộc sống vô thường. Kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa. Lấy thực lực của hắn, chính diện cứng rắn đánh với thái phó khẳng định đánh không lại. Kế hoạch lúc đầu của hắn là khoe khoang cơ bắp một chút. Thời khắc tất yếu, liền kêu gọi lão Tần đến đây cứu giá, để cho thái phó cân nhắc suy đoán. Muốn cưỡi trên đầu của hắn làm mưa làm gió, phải làm tốt chuẩn bị bị gọt mất 3 tầng da. Tuyệt đối không ngờ, đại chiêu của đám lừa chọc dũng mãnh như vậy. Bà, 2 đạo ma thân gia trì, thế mà cứng đối cứng đánh cho thái phó gục xuống. Đây là chuyện tốt, nhưng thái phó lòng dạ hẹp hòi, hôm nay kết thù, ngày sau chắc chắn sẽ có phiền toái lớn. Giết lại không thể giết, thả lại không thể thả, như thế này bảo hắn nên làm thế nào cho phải. Nếu không, cứ theo lộ lệ cũ, hắn chịu chút ủy khuất chụp mấy tấm hình, lại để cho thái phó lập huyết thệ, việc hôm nay cứ thế cho qua. Khả năng không lớn lắm, nhưng Lục Bắc quyết định thử xem. Các ông cha đã có câu, oan gia nên giải không nên kết. Thái phó lui 2 bước, coi như mọi người đều thối lui 1 bước. Rất ổn. Không có gì phải xin lỗi cả, tu tiên giới thực lực vi tôn. Người thắng nắm giữ quyền nói chuyện. Hôm nay hắn đánh thắng, nên hắn có quyền chủ động. Nghĩ vậy, Lục Bắc dừng lại việc tấy máu, dùng kiếm pháp thu lại 2 đạo kiếm ý đỉnh cấp vào một chỗ để tạm. Tương tự như đao ý của Lục Bắc, 2 đạo kiếm ý thần tiêu, giáng quyết có cấp bậc quá cao, không cách nào dung nhập được cùng bất thủ kiếm ý. Huyết xào 3/3 tạm thời không chỗ trống, xóa bỏ kỹ năng thần trích thu điểm khí tức cảnh giới, dọn vị trí ra trong một kỹ năng tên là Nguyên Thần Ma Tướng. Lại nói về thái phó bên này, bị Lục Bắc cắt mất nửa thanh máu HP, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, khí tức càng thêm sao động bất an. Cái này không có liên quan gì với lấy máu, thuần túy là do vừa nãy tứ chi tiếp xúc, bị Lục Bắc sờ loạn một chút. Chỉ chạm một cái nhưng rất đáng coi trọng, dù chưa đạt tới âm dương hòa hợp cân bằng cảnh giới, nhưng đã hóa giải thể độc dương nguy hiểm cực lớn, tựa như nắng hạn lâu ngày gặp mưa, cho dù chỉ là mưa phùn gió mát, nhưng ít nhiều cũng có thể mang đến một tia lạnh lẽo. Ít nhất đã đủ hạ nhiệt. Thái Dương nhận được một chút thái âm, thỏa mãn thu tay. Một nửa nguyên thần không còn vênh váo hung hăng, đánh vỡ cân bằng. Một nửa nguyên thần ma niệm thừa thế xông lên. Trên khuôn mặt trắng bệch của thái phó, 2 con ngươi dần trở nên đen nhánh, ẩn có dấu hiệu nhập ma. Đây là tiết tấu muốn kết thúc. Thái phó trầm ngâm bất đắc dĩ, trên mặt lộ vẻ tự giễu đau buồn. Lực lượng Thái Dương đã lắng xuống, không còn khả năng tự bạo. Muốn đồng quy vu tận cùng ma đầu cũng không được nữa. Đáng sợ nhất là ma niệm không cách nào áp chế, tùy thời đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Nhiều năm áp chế, một khi thất bại, sau khi nhập ma nàng sẽ đánh mất thần trí, trở nên cùng hung cực ác. Chuyện thương thiên hại lý gì cũng làm được. Chuyện thương thiên hại lý đầu tiên đó là bổ sung toàn bộ chấp niệm, tìm kiếm lực lượng thái âm gần đây nhất, cưỡng ép thải bộ lô đình. Cũng chính là lục bắc. Nghĩ tới đây nàng chỉ hận mình nhất thời do dự, bỏ lỡ cơ hội tự bảo tốt nhất. Bốp! Lục bắc vỗ một cái vào bờ vai thái phó, ma niệm sôi trào như tuyết trắng gặp phải mặt trời hừng hực, trong giây lát tan thành mây khói. Đồng thời, thái dương tiếp xúc thái âm, nóng nảy giảm bớt, càng thêm dịu dàng, ngoan ngoãn. Có sao nói vậy, trong khoảnh khắc vừa xong, nàng có chút động tâm, đây chính là lô đỉnh thực phẩm. Chỉ là trong một nháy mắt, ý niệm vừa hiện lên trong đầu lập tức bị nàng bác bỏ. Lý Thái Thanh à Lý Thái Thanh, người bình sinh hận nhất là tà ma bắt người song tu. Thế mà hôm nay lại muốn biến thành tà ma, trở thành bộ dáng mà mình ghét nhất. Ma niệm tàn đi, Thái Dương được âm khí làm dịu, thỏa mãn yên lặng. Hai đạo nguyên thần của Thái Phó không còn bị quấy nhiễu, tâm cảnh thanh tịnh, hàng lông mày sắc bén cũng nhu hòa hơn không ít. Quả nhiên, Thái Âm sát thế đạo có vấn đề, lão nương này dám tính kế ta. Lục Bắc vừa chạm vào cái, lần nữa xác định công pháp mình tu luyện có vấn đề. Đã sớm nhìn ra, đơn âm không sinh, Thái Âm sát thế đạo khư khư cố chấp, nếu không có nửa bộ công pháp phía dưới bổ sung toàn bộ, tuyệt đối sẽ không sống lâu. Như hắn sở liệu, Thái Phó chỉ để lại nửa bộ công pháp, bản thân lén đút tu luyện toàn bộ. Người nào chỉ luyện nửa phần trên liền trở thành kẻ xui xẻo. Ví dụ như hắn, lại ví dụ như Triệu Thi Nhiên. Hết thầy đều bị tính làm lô đỉnh để nàng thải bộ. Đáng hận, người này thế mà có tâm kế độc ác như vậy. Thực sự cho rằng có chút tư sắc thì muốn thế nào thì làm sao, cũng không soi mặt mình vào trong nước tiểu nhìn xem. Rất đẹp. Đứng trước sắc đẹp, Lục Bắc ngạc nhiên phát hiện mình có chút dao động. Vội vàng gọi ba hộ pháp đến tường trợ. Nhưng có thể bởi vì đã tới tay, cho nên thần công của ba đại hộ pháp xa xa không bằng lúc trước. Mãi đến khi Hồ Tam giả nữ đến cứu giúp, đạo tâm của hắn mới có thể kiên định. Mẹ kiếp, đại ca phế vật này, vậy mà vẫn có chút tác dụng. Ít nhất trên phương diện sắc giới này, không ai có thể địch lại. Lục Bắc lẩm bẩm đại ca làm rất tốt, lại nhìn tới sắc đẹp thái phó, chỉ cảm thấy như cọng rơm cỏ rác ven đường, giải khát có thừa, hoàn toàn không có ý nghĩa vui vẻ ngọt ngào. Cũng chỉ bình thường. Thái phó đại nhân, nguồn gốc của chuyện hôm nay là do ngươi không đúng, lấy mạnh hiệp yếu, không có nửa điểm phong cách của tông sư. Lục Bắc tràn đầy thành ý nói, bọn tông chủ tiểu nhân không so với lỗi đầm của lão bà, không muốn chấp nhặt cùng ngươi, cái thanh kiếm mẻ cùi bắp này, còn có ngọn đèn nhỏ thiếu bấc đèn này, lưu cả lại làm đồ vật bồi tội. Về việc mạo phạm hôm nay xóa bỏ, ngươi cảm thấy thế nào? Không thể nào. Thái phó dùng hai tay cuốn lấy xiềng xích, mũi chân chĩa xuống đất, đầu gối uốn lượn theo giữa không trung, bình tĩnh quay người nhìn Lục Bắc. Hai món đồ này là pháp bảo bổn mạng song tu của ta, ngươi cầm đi không được, trừ phi trước tiên giết ta. Có nghĩa là không có gì để bàn bạc. Ta và ma đầu ngươi không bàn bạc gì hết, hiện giờ ngươi tốt nhất nên giết ta, nếu không thân phận thiên ma chuyển thế của ngươi chắc chắn sẽ chuyển khắp thiên hạ. Thiên ma chuyển thế. Lục Bắc lộ vẻ mặt nghi ngờ, đưa tay lên sờ cằm. Khoan hãy nói, riêng mấy tôn ma thần vừa nãy quả thực rất phù hợp với hình tượng của vực ngoại thiên ma. Nếu không phải hắn rõ ràng, cực kỳ tự biết rõ mình, một đóa hoa nhỏ trắng thuần khiết, không có chút liên quan cùng ma, suýt nữa tin theo lời chuyện ma quỷ của thái phó nói ra. Ê lão yêu bà, đánh không lại liền đánh không lại, vu oan hãm hại, tính là bổn sự gì? Lục Bắc bĩu môi. Người nói ta là thiên ma chuyển thế, phải có người tin mới được. Nếu như là lấy mấy cỗ ma thân vừa nãy kia, bổn tông chủ chỉ có thể cười ngươi ánh mắt thiển cận, không nhìn được thần thông Phật môn quảng đại. Phật môn có công pháp như vậy? Hai mi thanh tú của thái phó nhíu chặt biểu thị không tin. Nàng đã gặp qua không ít cao nhân Phật môn nghịch luyện Phật hiệu, hoàn toàn chính xác có thể tạo ra kim thân ma thần uy thế rất mạnh. Nhưng nghịch luyện Phật hiệu vẻn vẹn là mô phỏng nhập ma, lấy giả đánh cháo, không thành được thật. Nếu không phải Lục Bắc lúc đầu thân phân thân chính là ma, nghịch luyện tìm về bản ngã thiên ma, làm sao có thể lấy được thân thể phàm sánh vai cùng với thiên ma cùng hưng cực ác được. Thái phó chỉ tin những gì mình chứng kiến, không tin Lục Bắc miệng đầy chuyện ma quỷ. Thà rằng đồng quy vô tận, song song hao hết dương thọ mà chết, cũng không chịu mở ra thái ất thiên diễn đồ, thả hắn rời đi. Nói một lần chót, bổn tông chủ không phải thiên ma gì đó. Nếu ta là thiên ma, khí ly kinh há có thể gửi gắm truyền thừa cho ta. Chẳng lẽ y cũng là... Nói đến một nửa, Lục Bắc thấy trên mặt thái phó hiện ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Giống như đã nghĩ thông suốt điều gì, lập tức im lặng cả giận. Không sai, bổn tông chủ chính là thiên ma chuyển thế, còn là ma thần sắc dục, dưới mắt bốn phía không người, hai ta có lẽ nên làm một ít chuyện không cho người khác biết nhỉ. Thái phó mặt không đổi sắc, nhàn nhạt lạnh lẽo, hoàn toàn không bị uy hiếp. Hình ảnh quen thuộc dường như đã thấy qua ở đâu. Lục Băng trợn tròn mắt, dù sao hắn cũng không lỗ lã, sợ hai cái coi như dụng hình rồi. Giơ tay chạm đến thái phó, lập tức kịp thời dừng lại, cảnh giác lui ra phía sau hai bước. Giỏi cho yêu nữ, ngươi rõ ràng muốn thải bổ bổn tông chủ, còn nói cái gì mà thiên ma chuyển thế, ngươi hóa ra còn bị ổi hơn cả ta. Thái phó cười nhạt một tiếng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Bầu không khí lâm vào cùng diện bế tắc, Lục Bắc không muốn kéo dài, tạm thời coi như thái phó giống với cả Tâm Lệ Quân, đều là loại người miệng mạnh, kêu gào lợi hại. Nếu như thực sự động thủ, lập tức so với ai khác đều sợ hãi hơn. Lục Bắc nộ ra nụ cười ghê tởm, tay cầm trượng thanh kiếm quét tới đai lưng buộc ở phía bên hồng thái phó. Sau đó dùng mũi kiếm vén ra vạt áo của nàng, chậm rãi cởi ra hai bên. Bên trong còn có một kiện nội y. Đây không phải trọng điểm là Lục Bắc thủ sẵn ngọc giản trong tay. Lắc lắc cho thái phó nhìn xem, biểu thị muốn thu lại bản sao để cất chứa. Toàn bộ quá trình gương mặt của thái phó đều lạnh băng, khí tức không loạn, căn bản không hề kiêng kỵ hay lép vế. Nàng đã có tâm tư đồng quy vu tận với đối phương, những thứ khác cũng tự nhiên thấy phai nhạt. Sau đó hắn đưa đầu dựa lên, thổi một làn gió bên tai thái phó, cười tà. Ê, thái phó, đại nhân, ngươi cũng muốn. Nhanh lên. Lục Bắc. Cái gì gọi là nhanh lên, như đang xem thường ai đó. Cũng tốt, hôm trước lúc song tu đã làm nóng thân, hôm nay bổn ma có rất nhiều thủ đoạn khác làm cho người khóc. Nói xong hai tay của hắn đánh tan xiềng xích, đợi thái phó ngã xuống lập tức ôm thân thể mềm mại vào trong ngực. Dưới chân triển khai trận đồ đuôi cá âm dương. Không phải là thải bổ sao, hắn có song huyền bảo đồ hộ thân, có thể bảo vệ trong lúc song tu chiếm cứ quyền chủ đạo tuyệt đối. Hôm nay ai thu thập ai còn không nhất định. Phân loại âm dương, thái âm, một cái chớp mắt rào hòa. Lông mày Lục Bắc đóng chặt tiếp nhận lực lượng thái dương khổng lồ. Thái phó đưa mắt nhìn Lục Bắc thật sâu, cũng nhắm mắt lại, vận hành công pháp không ngừng nhét lực lượng thái âm vào cơ thể. Xu thế âm dương mới thành lập, thái âm sát thế đạo cùng với thái dương nghịch thế đạo gián đoạn có thể hoàn mỹ dính liền. Cá bơi hai màu đen trắng xoay tròn, vờn quanh thân thể hai người. Cùng lúc đó, ma niệm chôn sâu trong cơ thể thái phó chớp mắt một cái đã tan hết, nguyên thần vỡ ra cũng bắt đầu dung hợp. Cảm ứng được nguyên thần biến hóa, thái phó như chút được gánh nặng, công pháp viên mãn, nguyên thần bị thương nặng chút đã sửa lại phục hồi như lúc ban đầu. Xu thế âm dương tiến triển so với trong tưởng tượng của nàng còn nhanh hơn 3 phần. Tiếp theo một lát, đợi thân hình bị thương nặng của nàng hoàn toàn khôi phục, liền có át chủ bài đồng quy vu tận cùng với thiên ma. Về phần song tu này, thái phó tản đi tạp niệm, tâm cảnh trong sáng trước đó chưa từng có. Nàng lấy bản thân làm căn cơ, cầu đại đạo âm dương, một đường trải qua vô số gập ghềnh, cuối cùng dẫn đến ma niệm nhập thể. Những năm nay không nói sát phạt vô số, nhưng cũng đã đi ngược với lại sở tâm. Bị thiên ma thừa dịp hư nhược tiến vào, đúng là gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Một đạo cung điện mở ra, vô biên tin tức đánh tới, nương theo là từng trận buồn ngủ giống như thủy triều. Nàng thuận theo cảm giác buồn ngủ này, nghỉ ngơi trong chốc lát. Đối diện Lục Bắc trao đổi lực lượng thái âm, đạt được rất nhiều lực lượng thái dương. Nguyên thần bị ảnh hưởng, bảng giao diện cá nhân đổi mới nhắc nhở. Thể chất thiếu dương, vị tứ hào. Không có chút trở ngại nào, tùy tiện đột phá nỗi khổ âm dương tuần hoàn vây khốn thái phó nhiều năm. Bởi vì không có ngộ tính gì cả, cho nên hắn rất khó ngộ được thần thông đạo pháp gì. Từ đó bên trong âm dương biến hóa, chỉ cảm thấy thân thể mềm mại trong ngực càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Mềm mại không còn, thấy bắt đầu có chút cấn tay. Lục Bắc khẽ di một tiếng mở mắt, đối mặt là một đôi mắt đen nhánh giống như ngôi sao. Đại ca ca, sao ngươi lại ở trong nhà của ta vậy? Lại còn ôm ta nữa? Lục Bắc, ngươi, ta gọi Lý Thái Thanh. Họ Lý còn Thái Thanh, tên cũng rất kiêu ngạo. Lục Bắc trợn mắt há hốc mồm, nhìn thái phó thân thể thu nhỏ lại. Thậm chí ngay cả chỉ số thông minh cũng thu nhỏ lại, vung tay một cái ném ra ngoài. Thân hình Lý Thái Thanh bay ngang qua giữa không trung, một khuôn mặt bánh bao tràn nhập nghi hoặc. Nàng lăng không trở mình, tư thế rất ngầu, có lẽ tưởng tượng tới cảnh lúc anh hùng diễn xuất, nhưng bởi vì quần áo vướng víu ngăn cản, lúc hạ xuống đất dẫm lên một bên góc áo, phanh một tiếng ngã bốn chân chồng vó lên trời. Ai ui! Đau, đau quá! Lục Bắc trầm mặc nhìn tiểu cô nương ôm đầu lăn qua lăn lại, hoài nghi chỗ này có lừa dối. Thái phó chính là một vương giả mạnh nhất, sắp chết đến nơi còn muốn lừa dối để vượt qua kiểm tra. Chết cười, biến thành tiểu cô nương có tác dụng chó gì? Hắn là chuyển thế thiên ma, ưa thích chính là ức hiếp kẻ nhỏ yếu. Nhất là loại tiểu cô nương một quyền liền có thể khóc thật lâu này. Hắn có thể làm cho đối phương khóc 3 ngày 3 đêm. Ồ, không đau! Lý Thái Thanh cầm theo quần áo vướng víu đứng lên, gương mặt như bánh bao trắng nõn nà, khóe mắt chấm một nốt ruồi hình nước mắt, đôi mắt đen nhánh nhay nháy, thật giống như là màn đêm bị nước rửa qua vậy, sạch sẽ và chứa đầy tinh mang. Giờ phút này, nàng dùng ánh mắt vô tội nhìn chăm chăm vào Lục Bắc, khóe miệng mân mê. Đại ca ca, ngươi còn chưa trả lời đó, vì sao? Vì sao lại tới đây? Tiểu cô nương nhíu mày vắt óc suy nghĩ. Bộ dáng không phải rất thông minh, khiến cho Lục Bắc thấy mà nắm đấm ngứa ngáy, chỉ muốn hung hăng nện tới cho nàng một quyền, tranh thủ phủ lên 2 đạo máu mũi. Phải thừa nhận thái phó không hổ là đối thủ tranh đấu nhiều năm cùng với Hồ Nhị, không rơi vào thế hạ phong. Hành động quả thực đáng sợ, giống như là thực vậy. Nhưng cũng sai ở chỗ quá thật, một chút dấu hiệu biến đổi cũng không có, muốn lừa gạt hắn nào có dễ dàng như vậy. Lục Bắc cười lạnh 3 tiếng. Tiểu nha đầu, nói năng ngốc cái gì đây? Ai là đại ca ca của ngươi? Gọi ta Lục Thúc Thúc. Lục Thúc Thúc. Lý Thái Thanh ngẩng đầu há miệng thanh thúy kêu lên, nói xong còn tiếp tục suy nghĩ. Vì sao lại quên mất lúc trước đang suy nghĩ gì rồi? Chẳng lẽ là té một cái liền rơi mất ký ức xuống trên mặt đất rồi hả? Thấy thái phó không hề do dự chút nào, trực tiếp mở miệng kêu Thúc Thúc. Lục Bắc nhất thời nghẹn con mẹ nó lời. Vẫn không chút tin tưởng như cũ. Đó nhỏ nhóc, ta không lừa ngươi nữa. Ngươi ở đâu ra, Thúc Thúc nào? Thật ra ta là phụ thân ruột của ngươi, mau gọi phụ thân. Lý Thái Thanh há mồm, cứ thế trợn mắt nhìn Lục Bắc. Một lát sau khóe mắt đỏ tươi, nước mắt đùng đùng lột bốp hạ xuống, lắc mình một cái bổ nhào tới trong ngực của Lục Bắc. Phụ thân, Thanh Nhi tìm ngươi thực là cực khổ. Nguyên một cái đầu trùng kích cực kỳ mãnh liệt đến, Lục Bắc kêu lên một tiếng đau đớn. Bị đụng phải chỉ ngửa mặt lên trời, hắn liên tục cười lạnh, lấy ra ngọc giản đã thu hồi đúc trước, vỗ vỗ cái đầu nhỏ đang rụi rụi đoạn trong ngực. Đừng khóc nữa, gọi nhiều vài tiếng, phụ thân thích nghe người gọi trong này. Phụ thân! Ngoan! Phụ thân! Em tài! Chừng 10 phút đồng hồ sau, Lục Bắc có chút không chịu nổi. Thái phó hành động rất thật, để cho hắn cảm thấy mình đang ức hiếp chứa đứa trẻ đần độn. Bởi vì đạo đức cao thượng ảnh hưởng, cảm giác tội lỗi không hề có khoái cảm trả đũa. Phụ thân, ngươi lại không cần ta rồi sao? Cút, đừng có dính nước mũi vào ta. Chỗ này đào đâu ra phụ thân của ngươi, kêu Thúc Thúc. Tiếng khóc tê tâm liệt phế truyền khắp cấu trúc toàn bộ thế giới độc lập của Thái Ất Diễn Thiên Đồ. Lý Thái Thanh gào khóc thảm thiết trong chốc lát, thấy Lục Bắc không hề an ủi. Đầu mũi cảm thấy chua xót, hít hơi một tiếng, sau đó nàng gào thêm to hơn. Đồng thời hai tay còn xoay tròn, sử dụng ra một bộ quyền con rùa với phụ thân phụ lòng. Thân thể thu nhỏ nhưng bản lĩnh vẫn còn, Bộ quyền này vung tới trực tiếp đánh cho hư không rung động lắc đư, cũng hiện ra cả tàn ảnh. Lục Bắc bình tĩnh nhìn, một tay đút vào lỗ tai bên trái, một tay đè chặt đỉnh đầu Lý Thái Thanh, xây dựng một màn phòng ngự tuyệt đối, gần trong gang tấc mà cách cả biển trời, ngăn cản bộ quyền pháp tinh diệu nửa bước bên ngoài. Chết cười, căn bản đánh công tới. Sau nửa canh giờ, Lý Thái Thanh vẫn còn vung mạnh quyền, không nói ý chí kiên định, nhưng tuyệt đối vô cùng nhàm chán. Dù sao, Lục Bắc vẫn nhìn, một tay chặn lỗ tai, chưa từng thấy qua người nào nhàm chán hơn so với nàng. Lại sau nửa canh giờ, Lý Thái Thanh dừng hai tay, cuống họng rõ ràng có chút khàn. Ngay vào lúc Lục Bắc cho rằng Thái Phó từ bỏ, không có ý định tái diễn, nàng phất tay đưa tới một đoàn hơi nước, làm trơn yết thầu hít một hơi sâu. Anh không gào nữa. Lý Thái Thanh nhất thời không kịp ngừng, cúi đầu liên tục ho khan, cầm lấy ống tay áo ở Lục Bắc phía trước xì một cái, văng ra một đống nước mũi bên trên. Có sao nói vậy, đơn thuần là người qua đường. Đường đường là đế sư Thái Phó, đại năng độ kiếp kỳ, quan lớn nhất phẩm, mặt cũng không muốn nữa rồi. Tin tưởng nàng một hồi lại có làm sao. Dù sao cũng đã đập đủ rồi. Lục Bắc vuốt vuốt cái đầu nhỏ trước mặt, nắm lên hai túm tóc nhỏ dài bắt đầu buộc thắt nút, trên mặt nghiêm túc. Tiểu Thanh, vi phụ bên ngoài đắc tội một người lợi hại, bây giờ không tiện nhận biết cùng ngươi. Trước lúc giải quyết ả ta, chỉ có thể làm thúc thúc ngươi hiểu chưa? Vì sao? Đừng hỏi, hiểu cũng hiểu, không hiểu cũng nói không hiểu. Trên lợi ích liên lụy quá lớn, ta chỉ có thể nói trước là trong nước này rất sâu. Ngươi còn nhỏ, biết rõ những thứ này không tốt. Lục Bắc trực tiếp cắt ngang. Lý Thái Thanh nghe mà mơ mơ màng màng, theo bản năng từng bước tới sát bên cạnh Lục Bắc. Đợi cách tới gần, bay nhào một cái tới. Không ôm chúng. Lục Bắc nghiêng người né tránh, không cẩn thận bàn chân nhất thời đưa ra. Thái Phó trượt chân bay vào rơi xuống đất. Bởi vì thân hình nhỏ, không còn vật giảm sốc, vừa trượt một cái trực tiếp kéo dài đến mấy mét. Lại là một trận gào khóc kêu đau. Không đợi được cái ôm ấm áp của Lục Bắc, ngay cả bàn tay cũng không, Lý Thái Thanh quệt miệng đứng lên hầm hừ nói. Phụ thân, kêu thúc thúc. Người nọ là ai đáng giận như thế? Ta đi giết ả? Không hổ là ngươi, nhân trinh sơ vốn tính bản ác, con nhỏ đã mở miệng kêu gọi đánh giết. Cái này có lẽ không được. Lục Bắc lắc đầu liên tục. Thúc thúc ta ạ, thì người nọ là thái phó của võ chu đương triều, cao thủ độ kiếp kỳ, người còn nhỏ, không phải đối thủ của ạ. Vậy thì chờ ta lớn lên. Được rồi, người vui vẻ là được. Vậy, võ chu là cái gì ở đâu? Thái phó cái gì còn có độ kiếp kỳ? Giống như đều đã nghe qua, ở trong nơi nào? Khuôn mặt bánh bao của Lý Thái Thanh nhăn lại, đau khổ suy tư. Hai mắt trống trơn, đầu cũng là trống trơn. Sau một loạt quyết đoán bỏ qua suy nghĩ, vứt qua một bên. So với những thứ này, nàng càng muốn nhào vào trong ngực của Lục Bắc tiếp tục ôm trong chốc lát. Nàng không ngốc, trên người Lục Bắc có luồng khí tức làm nàng vô cùng an tâm. Tuyệt đối là thân sinh không thể nghi ngờ. Lục Bắc nghiêng người tránh đi tiểu cô nương bay tới, nghĩ tới cái gì chỉ vào thượng thanh kiếm bên cạnh, hai mắt híp lại. Thanh Nhi, đi nhặt thanh kiếm đó lại cho ta. Lý Thái Thanh cầm theo góc áo đi đến bên cạnh thượng thanh kiếm. Lòng bàn tay chạm đến chuôi kiếm, lập tức khẽ di một tiếng. Thúc thúc, thanh kiếm này Thanh Nhi vừa cầm vào tay liền cảm giác rất quen thuộc. Ngủ ngốc, ngươi nhìn ta luyện kiếm thường xuyên, có thể không quen thuộc sao? Lục Bắc cả giận nói. Đúng nha. Lý Thái Thanh hóa giải nghi hoặc, kéo lấy thượng thanh kiếm đi đến trước người Lục Bắc. Trước một giây nghĩ đến thanh kiếm này là gì nặng như vậy, nhẹ chút thì tốt. Sau một giây, thượng thanh kiếm nhẹ như lông hồng, bị nàng dễ dàng giơ lên đỉnh đầu. Thân hình Lục Bắc căng thẳng, bàn tay nấp sau lưng hơi nắm lại, ý vị thâm trường nói. Thanh Nhi, trên thân kiếm có lạc ấn nguyên thần của ngươi. Ta sử dụng có phần không tiện, ngươi đánh tan nó đi, sau đó đưa cho ta. Nguyên thần lạc ấn là gì? Không cho phép tranh luận, nếu ngươi đánh tan, ta sẽ ôm ngươi một lát. Lục Bắc lộ ra vẻ mặt yêu thương. Lý Thái Thanh nghe vậy tinh thần đại chấn, hai tay ôm thượng thanh kiếm, khuôn mặt nhỏ nhắn tập trung đến mức ửng đỏ. Một lát sau nàng không thấy cũng tự thông, hai mắt nhắm nghiền, nguyên thần chìm vào trong thượng thanh kiếm. Bên trong tối tăm, một đạo tiếng vỡ vang lên, sắc mặt Lý Thái Thanh tái nhợt, cả người không còn thăng bằng đi lui về sau. Trong tầm mắt, Lục Bắc tiến lên một bước, lấy tay duỗi tới phía nàng. Lý Thái Thanh đần độn u mê té ngã trên đất, đầu đau vô cùng, khó khăn quay người nhìn lại. Lục Bắc tay cầm thượng thanh kiếm, đầu ngón tay nhẹ gảy trên thanh kiếm, trên mặt tràn đầy. Nàng cũng không biết hình dung nó thế nào, dù sao cũng là cười đến mức rất vui vẻ. Thấy thế trong mắt Lý Thái Thanh hiện lên sương mù ủy khuất. Ta ngã đau, đầu cũng thật đau, ngực cũng thật đau, chỗ nào cũng đều thấy đau. Không sao, thổi lát là hết. Lục Bắc giơ tay lên quạt gió, thổi thổi đầu Lý Thái Thanh. Vào lúc nàng đòi ôm ấp, trực tiếp lấy ra thanh nhị đăng. Thanh nhi, phía trên cái này cũng có lạc ấn nguyên thần của ngươi, ngươi cũng bỏ nó đi. Nhưng mà... Làm sao? Lời ta không nghe. Không phải, nhưng mà rất đau. Sắc mặt Lý Thái Thanh tái nhợt, tội nghiệp nhìn qua Lục Bắc. Bộ dáng ủy khuất khiến cho cảm giác tội lỗi của hắn bạo tăng. Hắn lắc đầu, dẫn sắc mặt hiểm ác của thái phó lúc trưởng thành vào trong lông mày của Lý Thái Thanh. Trong lòng lập tức lạnh xuống. Ngoan, một lần cuối cùng, về sau ngươi muốn ôm thế nào, ta liền cho ngươi ôm thế đó. Thật sao? Đương nhiên, ngoéo tay với ngươi. Ngoéo tay là gì? Một lát sau, sắc mặt Lý Thái Thanh tái nhợt như tờ giấy, tay chân thỉnh thoảng co rút té trên mặt đất. Lục Bắc nắm thanh nhị đăng, tiếng cười khó coi hơn nữa vang lên. Phụ thân, ta đau quá! Lục Bắc thu hồi thanh nhị đăng, cũng không nóng lòng điện hóa hai kiện pháp bảo. Nhíu mày nhìn Lý Thái Thanh té trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng nghi kỵ. Liệu có khả năng người này vẫn còn đang diễn trò để lừa gạt ta? Hai mắt lạnh đùng tràn nhập vô tình, thậm chí có mấy phần ghét bỏ. Lý Thái Thanh vô cùng ủy khuất cắn môi, nước mắt giống như thủy triều, không ngăn được chảy xuống. Được rồi, ai bảo ta tâm tính tốt chứ? Lục Bắc cúi đầu thở dài, con người của hắn chỗ nào cũng tốt, duy chỉ có tâm tư quá mức thiện lương. Thiện lương giống như thánh mẫu vậy, biết rõ là bên chịu thiệt nhưng vẫn cam nguyện dẫm vào trong bẫy. Hắn thu hồi hai kiện pháp bảo, vươn tay ôm thiếu nữ nhỏ vào trong ngực. Người sau ủy khuất khó nhịn oao a một tiếng, gào thét khóc lớn lên. Bất cứ người nào nghe thấy đều sẽ vô cùng thương tâm. Người nghe rơi lệ, trực tiếp khiến cho Lục Bắc không biết làm sao. Hễ là người 18 tuổi trở lên, hắn đều biết làm sao để dỗ. Còn nhỏ như vậy hắn thực sự không có kinh nghiệm. Vụ thân thật đau quá, trên người chỗ nào cũng đau. Khóc trong chốc lát, thiếu nữ nho nhỏ dần dần im lặng, trên mặt trắng bệch tràn đầy mồ hôi, giống như lâm vào trong cơn ác mộng, lông mày nhíu chặt không thể giãn ra. Cái này, có lẽ không liên quan gì tới ta đi. Khóe mắt Lục Bắc rút rút, bắt đầu tự đè tỉnh bản thân, gật đầu, xác nhận không có nửa xu quan hệ với mình. Hắn đẩy ra hai cánh tay nhỏ bé gắt cao nắm chặt quần áo của mình. Bọc quần áo rộng thùng thình trên người Lý Thái Thanh lại biến thành một cái chăn bông, thuận tiện thắt nút lại. Hiển nhiên, bởi vì vấn đề công pháp, lúc này Lý Thái Thanh đang trong trạng thái mất trí nhớ, giảm óc trí, phản não hoàn đồng. Chỉ số thông minh thấp đến mức gặp người liền kêu phụ thân, không cần tốn kẹo liền có thể lừa đi. Đối với loài tiểu quỷ này, Lục Bắc rất khó ra tay, nhưng... Lấy phòng ngừa vạn nhất, không chừng nàng một giây sau điện tỉnh. Lục Bắc lấy ra thượng thanh kiếm cùng với thanh nhị đăng, quyết đoán luyện hóa cho mình dùng. Dù là không dùng được, trước tiên đánh lên nhãn hiệu của mình, tạm thời lấp hố cũng rất tốt. Quý các bạn vừa theo dõi hết tập số 137 của bộ truyện Tu Tiên Chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.